Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524. Rét lạnh. Hưu, nháy mắt truy sát đến tháp khắc sau lưng Bách Lý Thanh Phong nao nao. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem thổ huyết đổ xuống, trong miệng vô ý thức rên rỉ lẩm bẩm, ma quỷ, hai cái chữ. Cũng khí tức dần dần suy yếu, cho đến triệt để khí tuyệt bỏ mình tháp khắc. Hắn trong lúc nhất thời thế mà chưa có lấy lại tinh thần tới. Chết rồi. Bách Lý Thanh Phong đứng tại tháp khắc trước người 10 mét. Tràn đầy ngạc nhiên, các người trọn vẹn 6 vị cao thủ, trong đó bao quát 2 cái kỵ sĩ cấp, ngàn dặm xa xôi từ Thiên Khuyết Sơn chiến trường đến, lấy nhiều khi ít đối phó ta một cái bình thường võ giả. Còn muốn mắng ta, oan uổng ta nói ta là ma quỷ. Sau một khắc, thân hình ngang nhiên vồ giết về phía trước, xuất kiếm. Suy, bất sát kiếm không có nửa phân trở ngại quán xuyên tháp khắc đầu lâu. Thứ kiếm, rút kiếm, lại bứt ra nhanh lùi lại, kéo dài khoảng cách, toàn bộ quá trình chú ý cẩn thận đến cực điểm. Sợ đối phương chỉ là giả chết, liền kìm nén một hơi chờ đợi cho hắn một kích chí mạng. Thật chết rồi, đứng tại tháp khắc thi thể 10 mét bên ngoài Bách Lý Thanh Phong nhìn một lúc lâu. Rốt cục xác định, cái này thần điện kỵ sĩ thật chết rồi. Hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi. Cả người mỏi mệt một thanh ngồi xuống trên đất. Tháp khắc mặc dù chết rồi, có thể trong lòng của hắn lại cũng không cao hứng lắm. Cho dù ai một cái có hoàn chỉnh làm việc quy tắc, làm người lý niệm người, lại vô duyên vô cớ bị người khác vu hãm là một cái ma quỷ, hắn cũng sẽ không cao hứng, nhất là theo cái này thân người chết. Hắn liền cùng hắn giảng đạo lý, thay đổi hắn loại này giá trị xem cơ hội cũng không có. Bất quá một lát, Bách Lý Thanh Phong lại nghĩ tới cái gì. Nhân loại cùng địa quật người căn bản không phải từng loại tộc. Đồng thời song phương lập trường hoàn toàn tương phản, địch người xưng hắn là ma quỷ. Đối với thân vì nhân loại trận doanh hắn đến nói, ngược lại, là một trận tán thưởng. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn rất nhanh đã khá nhiều. Nhất là khi ánh mắt của hắn rơi xuống cái này thần điện kỵ sĩ trên người cái kia bộ chiến giáp lúc. Tâm tình càng là tốt một mảng lớn. Ngồi nghỉ ngơi mười mấy phút, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm ứng được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hư không. Rất nhanh rơi xuống nơi xa theo sát đánh tới 4 cái dự bị kỵ sĩ cùng một đám thống lĩnh. Nhỏ thống lĩnh trên người, 4 cái dự bị kỵ sĩ. Không đúng, không phải 4 cái, 3 cái kia người ca hát bên người còn có 2 cái dự bị kỵ sĩ bảo hộ. Tổng cộng là 6 cái dự bị kỵ sĩ. Nếu có thể đem cái này 6 cái dự bị kỵ sĩ chém giết, lại đem bọn hắn chiến giáp thu thập lại, để luyện ra bọn hắn chiến giáp bên trong rượu kim, nói không chừng hắn đều có thể triển vọng một chút tinh phẩm rượu kim chiến giáp. Thoáng cảm thụ một chút tự thân trạng thái, mười mấy phút nghỉ ngơi, cách khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh còn kém rất nhiều. Đến bên trên bất kỳ một cái nào đại thống lĩnh hoặc thần điện kỵ sĩ đều có thể đuổi lấy hắn chạy. Nhưng vấn đề là, trong những người này không có đại thống lĩnh cùng thần điện kỵ sĩ a. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong dẫn theo bất sát kiếm, thẳng hướng nơi xa tập sát mà tới 4 vị thần điện kỵ sĩ. 3 vị người ca hát, một đám địa quật người thống lĩnh vọt lên quá khứ. Tháp khắc kỵ sĩ, nơi xa, thị lực cực dai y phàm mở to con mắt nhìn xem mấy cây số bên ngoài chỗ kia gò núi ngồi lấy đảo. Thân ảnh kia, cùng đạo thân ảnh kia một bên một cỗ thi thể, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Hắn dụi mắt một cái, lại lần nữa hướng gò núi nhìn lại. Nhân loại kia kỵ sĩ mặc dù ngồi, nhưng hiển nhiên như cũ còn sống. Đồng thời khí tức thế mà đang dần dần khôi phục. Nhưng tháp khắc kỵ sĩ, lấy hắn tương đương với nhân loại luyện thần cửu trọng cảm ứng. Cách không đến 3 cây số, lại không phát hiện được tháp khắc kỵ sĩ khí tức nửa phân. Điều này có ý vị gì? Tháp khắc kỵ sĩ chết trận, chết tại nhân loại kia kỵ sĩ trên tay. Tại chỗ kia gò núi bên trên ta chỉ cảm ứng được nhân loại kia kỵ sĩ chỗ. Không phát hiện được tháp khắc kỵ sĩ nửa điểm khí tức. Tháp khắc kỵ sĩ, chết trận, chỉ là, cái này sao có thể? Nhân loại kia rõ ràng dùng cấm thuật, bản thân bị trọng thương, làm sao sẽ còn có thể giết được tháp khắc kỵ sĩ? Hắn lẽ nào thật sự là ma quỷ sao? Cùng sau lưng Y Phàm hai cái tế tự tăng thể diện bên trên tràn đầy chấn kinh. Kiêng kỵ, sợ hãi, mê hoặc, đáng chết. Y Phàm chủ giáo ngay lập tức đã nhận ra bên mình sĩ khí tuyết lở thức giảm lớn. Vội vàng hét lớn nói, kỵ sĩ cấp giữa chênh lệch không có khả năng lớn đến loại trình độ này. Hắn giết chết tháp nhĩ đã là nỏ mạnh hết đà, lại sát hại tháp khắc tuyệt đối đã sơn cùng thủy tận. Hiện tại là chúng ta giết hắn thời cơ tốt nhất. Tất cả mọi người, ta sẽ lấy hành khúc kích phát tâm linh của các ngươi chi lực. Cùng ta xông, hắn để những thống lĩnh kia, dự bị các kỵ sĩ hơi cảm giác có lý, miễn cưỡng tỉnh lại một chút tinh thần. Cũng không có chờ Y Phàm chủ giáo tới kịp lấy hành khúc kích phát tâm linh của những người này chi. Lực lúc, gò núi bên trên nhân loại kia kỵ sĩ tựa hồ thấy được bọn hắn. Sau đó, hắn xung phong, hắn đối với lấy bọn hắn một nhóm mấy chục hơn 100 người bắt đầu xung phong. Loại kia tốc độ kinh người, loại kia không sợ hãi, loại kia thẳng tiến không lùi. Trong chốc lát để giữa sân tất cả mọi người mặt mũi trắng bệch. Mấy vị thống lĩnh càng là đột nhiên mở to hai mắt. Nhìn xem trước một giây còn tại khích lệ sĩ khí Y Phàm chủ giáo. Đây chính là ngươi nói nỏ mạnh hết đà. Đây chính là ngươi nói sơn cùng thủy tận. Đây chính là ngươi nói thời cơ tốt nhất. Đồng, một vị địa quật người dũng sĩ trong tay chiến phủ rơi xuống trên đất. Cùng cái này bất tử bất diệt ma quỷ liều mạng. Thích ai ai đi. Cái này nhân loại kỵ sĩ liền là hóa thân của ma quỷ. Trừ ma quỷ, bất cứ một cái nhân loại đều không thể dưới loại tình huống này chiến thắng hai vị cường đại thần. Điện kỵ sĩ, bằng vào chúng ta những người này, tuyệt đối không chiến thắng được ma quỷ lực lượng. Ta muốn trở về huyết lang thành. Một người thống lĩnh dẫn đầu gánh không được trực diện Bách Lý Thanh Phong lấy tốc độ kinh người. Công kích mang tới khủng bố áp lực. Trong miệng sợ hãi kêu, mang theo mấy cái nhỏ thống lĩnh lấy tốc độ nhanh nhất hướng huyết lang thành phương hướng bỏ chạy. Cái này thống lĩnh một trốn, liền phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền. Kỵ sĩ, chúng ta cần thần điện phái tới càng nhiều kỵ sĩ, thậm chí là đại kỵ sĩ dài. Dựa vào chúng ta những này thống lĩnh căn bản không đối kháng được cái này ma quỷ kỵ sĩ. Rút lui. Rút lui, rút về huyết lang thành tử thủ. Chúng ta huyết lang thành dũng sĩ không e ngại bất luận nhân loại nào đối thủ. Nhưng cái này không bao gồm sinh vật không phải người. Còn lại mấy vị thống lĩnh, nhỏ thống lĩnh sợ hãi gào thét. Phi tốc rút lui, Bách Lý Thanh Phong chưa xông đến. Chi này gần 100 người bộ đội tinh nhuệ thế mà đã hiện lên tan tác chi thế. Hỗn trướng. Các ngươi cái này nhóm hèn nhát, các ngươi còn có hay không một điểm tiên tổ vũ dũng? Y Phàm chủ giáo thấy cảnh này tức giận không thôi, có thể lúc này một cái dự bị kỵ sĩ lại lập tức tiến tới bên cạnh hắn lo lắng nói. Y Phàm chủ giáo, cái này nhân loại tốc độ quá nhanh, hắn lập tức liền sẽ đánh tới, dựa vào chúng ta mấy cái chưa hẳn có thể bảo hộ được chủ giáo đại nhân an toàn của ngài. Chúng ta mau bỏ đi đi, đồng thời hướng Thiên Khuyết Sơn bên kia cầu viện. Ta, Y Phàm nhìn xem phi nước đại ở trong khí thế càng phát ra mãnh liệt Bách Lý Thanh Phong. Phẫn nộ cảm xúc bị sinh sinh nén trở về. Hắn là chủ giáo, cũng không thể đãi tại chiến tranh tuyến đầu. Hắn được giữ lại hữu dụng chi thân, phụng dưỡng chân thần, lui, chúng ta lui, lui về Huyết Lang Thành. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy vị dự bị kỵ sĩ, tế tự dài như chút được gánh nặng, từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng Huyết Lang Thành chạy tới. Có thể Bách Lý Thanh Phong tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản không cho bọn hắn thoát đi thời gian. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong càng phát ra tới gần thân hình. Y Phàm ánh mắt chuyển hướng hai vị dự bị kỵ sĩ. Hướng vĩ đại huyết thần hiện ra các ngươi dũng khí thời khắc đến. Được tuyển chọn hai vị dự bị kỵ sĩ trong lòng run lên. Nhưng tại huyết thần điện huấn luyện vẫn là để bọn hắn không có lùi bước. Huyết thần che chở lấy chúng ta. Hai người hô hào khẩu hiệu. Thoát ly đội ngũ. Thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong chặn đường mà đi. Y Phàm đám người rút lui lúc xa xa quan sát lấy nhân loại kia kỵ sĩ cùng hai vị dự bị thần điện kỵ sĩ ở giữa giao phong. Trong lòng tràn đầy chờ đợi. Đây là bọn hắn trong thời gian ngắn có thể giết chết cái này nhân loại duy nhất cơ hội. Thiên Khuyết Sơn chiến trường phái tới hai vị kỵ sĩ, bốn vị dự bị kỵ sĩ đã 10 phân mạo hiểm. Nếu như không phải là bởi vì đoạn thời gian gần nhất bọn hắn cùng nhân loại chiến tranh có chỗ hoãn, căn bản không dám để cho kỵ sĩ cấp chiến lực tùy tiện rời đi. Lần này không giải quyết được cái này nhân loại, lần tiếp theo chỉ có thể chờ đợi Thiên Khuyết Sơn chiến trường triệt để bình ổn lại mới được. Mà Huyết Lang Thành trông đến lúc kia sao? Rất nhanh, Y Phàm chủ giáo trong mắt đã lộ ra vẻ thống khổ. Hai vị dự bị thần điện kỵ sĩ một tái bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật oanh chúng sau một kiếm bêu đầu, một cái khác bị lấy tổn thương đổi mạng đổi đi. Khoảnh khắc bỏ mình, xong, Y Phàm ánh mắt chuyển hướng những Huyết Lang Thành kia thống lĩnh. Không ngoài sở liệu, những thống lĩnh kia nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy chất vấn. Bài xích, đề phòng, hai vị dự bị kỵ sĩ chết trận mạo xưng phân chứng minh Bách Lý Thanh Phong vẫn có chiến lực. Đồng thời chiến lực không tầm thường, bọn hắn hiển nhiên cảm thấy Y Phàm chủ giáo là muốn để bọn hắn chịu chết. Hoài nghi hạt giống đã gieo, tiếp xuống Huyết Lang Thành cùng Huyết Thần Điện ở giữa hợp tác chưa hẳn lại có thể giống như bây. Giờ ăn ý khắc khít. Y Phàm nhìn xem giết hai cái dự bị kỵ sĩ kế tục tiếp theo hướng bọn họ đuổi theo đạo thân ảnh kia. Rõ ràng chỉ là một đạo nhân loại thân thể. Có thể sau lưng hắn, Y Phàm lại phảng phất thấy được một mảnh ngập trời huyết hải. Vô biên vô hạn, che khuất bầu trời. Tại cái kia huyết hải bên trong, nhiều vô số kể địa quật người ở bên trong giãy giụa. Kêu thảm, khóc giống. Kêu rên, như rơi địa ngục, tín ngưỡng huyết thần tâm linh kiên định hắn. Trong lòng cũng là nhịn không được sinh ra một loại át không chế trụ nổi hàn ý. Hàn ý mãnh liệt, cơ hồ muốn ngưng kết linh hồn của hắn. Không biết mệt mỏi, không biết đau xót, giết mà bất tử, không sợ hãi, còn có tốc độ kinh người. Kinh khủng bộc phát, Y Phàm nhịn không được dùng mình một cái. Có lẽ chúng ta đối kháng thật là một đầu ma quỷ, chấm ngoặc kép, chạy trốn tới trong thành đi. Bách Lý Thanh Phong lần nữa chém giết hai cái dự bị kỵ sĩ về sau. Không thể không trơ mắt nhìn Y Phàm đám người lui vào Huyết Lang Thành bên trong. Nhìn xem Huyết Lang Thành cái kia cao lớn tường thành, cân nhắc đến chính mình thời khắc này trạng thái thân thể. Hắn thật sâu thở dài một cái, không chịu nổi. Chém giết hai cái thần điện kỵ sĩ, bốn cái dự bị kỵ sĩ, đây chính là cực hạn của ta, lại muốn công kích Huyết Lang Thành, vô luận như thế nào đều không thể làm được. Bách Lý Thanh Phong mang theo tiếc nuối, thu liễm một chút những kỵ sĩ này trên người chiến lợi phẩm, thối lui đến Huyết Lang Thành bên ngoài gò núi bên trên. Nhưng hắn cũng không trở về đến lúc trước tránh né lúc sơn động. Hắn muốn nhìn một chút, buổi tối lúc Huyết Lang Thành sẽ có hay không có người vụng trộm chạy ra ngoài. sức sản xuất thấp, xã hội thành thị muốn cung cấp nuôi dưỡng 7-8 vạn người tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Địa quật người, mỗi thiếu một cái, thì Á liền có thể an toàn một phân. Nếu như huyết lang thành người thực sự quyết chống tình nguyện chết đói cũng không ra. Hắn cũng chỉ có vòng qua huyết lang thành đi thiên khuyết sơn chiến trường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.